Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, phần 547. Chương 547 chương hồi 547 một đêm qua đi. Nghiêm Mặc lại xem bên người ngủ nam nhân, chỉ cảm thấy nào xem nào thuận mắt. Này mi, này mắt, này mũi, này môi, quả thực không có so với hắn ra tiểu gia súc càng đẹp mắt người, đêm qua phía trước. Hắn đối Nguyên Chiến cũng đã bồi dưỡng ra thâm hậu cảm tình. Ít nhất hắn không hề đem hai người giao hợp làm như khuất nhục. Thậm chí còn sẽ cảm giác được linh thịt giao hợp khoái cảm. Nhưng thiệt tình lời nói, đêm qua phía trước hắn, mặc kệ đối Nguyên Chiến cảm tình có bao nhiêu sâu, nhiều ít vẫn là có điểm ý nan bình, nhưng đêm qua qua đi, hết thảy đều trở nên bất đồng, hắn có thể dùng chính mình năng lực giam cầm trụ hắn. Làm hắn thỏa mãn chính mình dục vọng, nhưng hắn vẫn luôn đều không có làm như vậy, hoặc là không có làm được cuối cùng. Này như là một loại bướng bỉnh, có lẽ hắn linh hồn chung mỗ một chỗ vẫn luôn ở thờ ơ lạnh nhạt hai người cảm tình phát triển. Âm thầm chờ mong hai người lẫn nhau chán ghét tiến tới kết thúc kia một khắc, ta có thể vì ngươi làm được loại trình độ này. Vậy còn ngươi, hắn trước nay không đem vấn đề này nói ra. Nhưng trong lòng nơi nào đó vẫn luôn ở chờ đợi đối phương có thể cho dư trả lời, chúng ta không xem qua đi, chỉ xem hiện tại, ta và ngươi giống nhau cường đại, thậm chí so ngươi càng cường. Dựa vào cái gì ta như cũ muốn khuất với ngươi dưới thân? Ngươi có hay không nghĩ tới ta vì cái gì sẽ nguyện ý? Là, bởi vì chúng ta cộng đồng đã trải qua rất nhiều, bởi vì chúng ta đã bồi dưỡng ra thâm hậu cảm tình. Nhưng dựa vào cái gì chính là ta ở dưới đâu? Ta không có phản kháng, không có yêu cầu, chẳng qua là ta lười đến nhắc nhở ngươi. Nhưng ngươi là có thể như vậy yên tâm thoải mái mà hưởng thụ ta cho ngươi hết thảy sao? Nguyên Chiến trung thành, giữ gìn, yêu say đắm, hắn đều cảm giác được. Nhưng hắn tổng cảm thấy địa phương nào còn kém một chút. Nhưng hắn tựa như sở hữu giảo hoạt đại nhân giống nhau. Rõ ràng trong lòng có bất mãn, lại trước nay không đề cập tới, hắn vẫn luôn đều ở mặc mặc chờ đợi. Đồng thời cũng là ở tích lũy bất mãn, hiện giờ nhìn không ra tới. Mà khi một ngày nào đó bất mãn tích lũy đến nào đó điểm tới hạn khi, hết thảy đều sẽ bộc phát ra tới. Tiến tới rốt cuộc vô pháp đền bù, chính là không nghĩ tới này chỉ cảm tình còn tại ngây thơ chung. Tiểu gia xúc thế nhưng có tối hôm qua như vậy hành động. Hắn là ngộ, vẫn là cảm thấy nguy cơ. Nghiêm Mặc không thể nào phân biệt, nhưng không thể phủ nhận chính là hắn bất mãn liền như bị chọc phá bọt khí. Toàn bộ biến mất. Nghiêm Mặc cũng là nam nhân, cũng không thể ngoại lệ. Hắn tiểu gia xúc càng cường đại, càng kiêu ngạo, đem hắn đè ở dưới thân khoái cảm cũng sẽ phiên bội gia tăng. Loại này chiếm hữu một cái cường đại vương giả thỏa mãn cảm, chỉ có chân chính hưởng thụ quá nhân tài có thể cảm nhận được cái loại này không gì sánh kịp khoái cảm. Cái loại này khoái cảm thậm chí sẽ làm người trầm luân. Nghiêm Mặc trầm luân, hắn đem chính mình hoàn toàn toàn mà đầu nhập vào đi vào. Hắn chưa bao giờ biết chính mình còn có như vậy điên cuồng thời điểm. Nếu dùng một câu tới hình dung hắn đêm qua hành động, đại khái liền cùng nhà cũ cháy không sai biệt lắm. Một phát không thể vãn hồi. Hắn chiến đến sau lại đem hắn ôm đến như vậy khẩn. Nhíu lại mày nặng nề thở dốc. Tùy ý hắn yêu cầu vô độ. Hoàn toàn mà đem chính mình giao cho hắn. Hắn chiến bị hắn buộc phát ra khó nhịn gầm nhẹ. Giống một con bị thương dã thú hung ác mà nhìn hắn. Trong mắt rồi lại cất giấu một tia tượng trưng yếu thế cầu xin. Hắn Nghiêm Mặc mỉm cười. Hắn thích cái này tiền tố, ôm đồm khẩn còn ở ngủ say trung nam nhân đầu tóc. Cúi đầu hôn môi hắn cái trán. Ngươi là của ta, bảo bối, về sau ngươi muốn ngoan ngoãn, biết không? Không biết là cảm thấy tóc bị xả khẩn đau đớn, vẫn là không thích bên tai quấy rầy. Nam nhân không quá tình nguyện mà mở mắt ngô. Trời đã sáng, lười nhác, có điểm khàn khàn trầm thấp tiếng nói, Nghiêm Mặc nghe được trong lòng rung động. Đặc biệt đương hắn nhìn đến nam nhân trần trụi thân thể thượng trải rộng hắn lưu lại dấu vết. Hắn nhịn không được lại đi cúi đầu hôn môi, Nguyên Chiến nâng lên bàn tay như là muốn đẩy ra hắn. Cuối cùng lại chỉ dừng ở hắn trên lưng, nhẹ nhàng vuốt ve hắn phần lưng. Ta tư tế đại nhân, người đủ chưa? Người thực mỹ vị, Nghiêm Mặc cười, xoa bóp bờ môi của hắn, thích. Nam nhân nhướng mày, ân, cúi đầu, lại thân thân hắn miệng, ta còn tưởng rằng ta sẽ bị ngươi thao chết. Người tối hôm qua cũng thật dũng mãnh. Nguyên Chiến oa ở nhà hắn tư tế đại nhân trong lòng ngực. Một chút cũng không mảnh mai mà làm nũng. Nghiêm Mặc xem nhà hắn Chiến Chiến ánh mắt đều phải hòa tan. Tha thứ hắn cái này sống mau 50 năm mới chân chính giao ra xử nam thân lão nam nhân đi. Lúc này nhà hắn tiểu gia súc làm hắn làm cái gì? Hắn chỉ sợ đều sẽ tăng tiết tháo mà đi làm, đau không? Ta cho ngươi trị liệu, không cần. Nguyên Chiến bắt lấy hắn tay. Không cần lãng phí ngươi năng lượng. Đợi chút chúng ta còn muốn tấn công thổ thành còn sót lại. Ta không có việc gì, thật sự không có việc gì. Nghiêm Mặc vẫn là luyến tiếc, duỗi tay hạ tham, cho hắn đem tối hôm qua chịu khổ trà đạp bộ vị cấp đơn độc trị liệu hạ. Nguyên Chiến sắc mặt cổ quái, không bị chiếm hữu, không biết dưới thân người thống khổ cùng vui sướng. Linh hồn của hắn hiện giờ phân liệt thành hai cái, một cái kêu gào muốn hung hăng trả thù trở về, một cái tắc kêu về sau phải đối Mặc ôn nhu điểm, Mặc ân. Nghiêm Mặc ánh mắt hảo ôn nhu, hảo ôn nhu. Tối hôm qua hắn Chiến đều không có nở hoa, khẳng định là không sảng đến, lần sau nhất định phải càng nỗ lực, ta đã là người của ngươi rồi, về sau ngươi cũng không thể thực xin lỗi ta. Nam nhân thực nghiêm túc mà nói, Nghiêm Mặc cười ra tiếng, xoa bóp tiểu đại Chiến, đáp ứng hắn, hảo, hai người ở trong phòng lại cọ sát hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới ra tới. Những người khác đều đã thu thập hảo. Liền đang đợi bọn họ, Nguyên Chiến như cũ ăn mặc thực hào phóng. Một cái bố quần, một kiện trường bố y, vạt áo còn nửa rộng mở, hai chân không có mặc giày, như vậy trang điểm ở như vậy thời tiết. Nhìn đều cảm thấy rét lạnh, Nghiêm Mặc chính là lại cho hắn trồng lên một kiện da lông áo. Khoác, không ít người ánh mắt rơi xuống Nguyên Chiến nửa rộng mở vạt áo. Vị này từ cổ đến ngực để lại rất nhiều ái muội dấu vết. Mà lấy bọn họ năng lực, nếu không nghĩ chính mình trên người có dấu vết, hoàn toàn lưu không xuống dưới. Cho nên đây là, khoe ra, Nguyên Chiến đi đến Côn Bằng Vương trước mặt, riêng đem rộng mở vạt áo lại kéo ra một chút. Côn Bằng Vương liếc mắt, có điểm đố kỵ, có bạn lữ có gì đặc biệt hơn người, sớm hay muộn hắn cũng sẽ có. Nguyên bản một chút không để bụng Nguyên Chiến bại lộ Nghiêm Mặc nhíu nhíu mày. Đi tới đem Nguyên Chiến vạt áo khép lại, lại đem áo khoác lại sửa sang lại, tư thản cảm giác được một chút cổ quái. Nhưng nhậm là hắn sống được năm đầu lại trường, nhân sinh kinh nghiệm lại phong phú, cũng không lập tức liền nghĩ đến người nào đó ở đêm qua làm ra sự tình, xuất phát đi. Nguyên Chiến, ra lệnh một tiếng, sở hữu vô năng lực phi hành chiến sĩ cùng vu giả toàn bộ cưỡi lên trường cổ đạc, căn cứ Nghiêm Mặc từ sâu nơi đó tìm hiểu tới tin tức cùng Côn Bằng nghiệm chứng. Diệu Hương cùng này thủ hạ thế lực liền giấu kín ở dưới đây hướng nam 200 dặm ngầm di tích. Trung, Cửu Phong cùng bộ phận chiến sĩ đã hãy đi trước giám thị. Côn Bằng tộc tuy không tham chiến, lại bị Nghiêm Mặc lấy cung cấp sinh mệnh năng lượng vì đại giới, lừa dối đến đáp ứng vì Cửu Nguyên huấn luyện một chi không trung phi kỵ cùng một chi truyền tin. Điều quân, hiện giờ quang côn Côn Bằng nhóm một phân thành hai. Lấy Tinh Vũ cầm đầu Côn Bằng nhóm mang theo Nghiêm Mặc nửa họa nửa thư tín đi Cửu Nguyên. Côn Bằng Vương tắc lưu tại Nghiêm Mặc bên người, bắt giữ cùng huấn luyện phi kỵ cập truyền tin điều. Đều yêu cầu thời gian. Tại đây trong lúc, Côn Bằng đem tạm thay truyền tin binh chức trách, Côn Bằng Vương cảm thấy cái này mua bán còn tính. Có lời. Vừa lúc Côn Bằng nhóm cũng yêu cầu thời gian chờ đợi sinh mệnh chi tử sinh ra cùng trưởng thành, chẳng qua Côn Bằng Vương không nghĩ tới chính là Côn Bằng nhóm trợ giúp Cửu Nguyên huấn luyện phi hành quân tin tức vốn dĩ hẳn là bí mật. Bọn họ ở tiến vào Cửu Nguyên khi cũng đều biến thành hình người. Cũng không biết vì sao bí mật này vẫn là truyền đi ra ngoài, thực mau. Đông đại lục các thế lực lớn đều đã biết côn bằng nhóm cũng đứng ở cửu nguyên kia một bên. Còn không ngừng một con côn bằng, mà là vài chỉ, thả đều là thành niên côn bằng. Mà tin tức này hiển nhiên đại đại dao động nào đó thế lực nguyên bản ý tưởng. Vốn dĩ không tích cực hưởng ứng Vu Thành kêu gọi thế lực cũng trở nên tích cực lên. Mà nguyên bản liền thân cận cửu nguyên càng cảm thấy đến chính mình lựa chọn không sai, đến nỗi đối. Cửu nguyên có định ý thế lực, còn lại là cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Nhân diện côn bằng chưa bao giờ nhúng tay trí tuệ sinh vật gian chiến tranh. Nguyên lai cửu nguyên có một con tiểu côn bằng, nhưng kia dù sao cũng là chim non, tạo thành uy hiếp sẽ không rất lớn. Bọn họ cũng không đem kia tiểu chim non để ở trong lòng. Nhưng thành niên côn bằng liền hoàn toàn không giống nhau. Cố tình loại này hành vi còn không phải một con côn bằng đơn độc hành vi, mà là vài chỉ, thậm chí còn có đồn đãi nói liền vĩ đại côn bằng vương đều đi tới Đông Đại Lục nhân diện côn bằng. Muốn làm gì? Cửu nguyên rốt cuộc là cái gì lai lịch? Chẳng lẽ cửu nguyên tư tế cùng thủ lĩnh thật là tổ thần chỉ định? Bọn họ có phải hay không nhất định phải trở thành Đông Đại Lục cộng đồng vương giả? Lúc này, côn bằng vương còn không biết chuyện này. Hắn đại khái liền không có ý thức được côn bằng tộc có bị mặt khác nhỏ bé sinh vật lợi dụng một ngày. Hoặc là ý thức được. Hắn cũng không thèm để ý, nghiêm mặc chỉ biết ngầm di tích đại khái vị trí. Muốn chính xác định vị còn cần tiến thêm một bước dò hỏi, nghiêm mặc rắc một ít thuốc bột. Này đó thuốc bột có thể đưa tới đại lượng con kiến. Thuốc bột là từ những cái đó thao tác sâu vu giả trên người lộng tới, côn bằng vương xem hắn làm như. Vậy, nhịn không được nói, người căn bản không cần như vậy phiền toái, Nga. Nghiêm mặc bày ra khiêm tốn thỉnh giáo biểu tình, ngươi. Có phải hay không căn bản là sẽ không sử dụng sinh mệnh năng lượng? Côn bằng vương rốt cuộc hỏi ra vấn đề này, nghiêm mặc cười gượng. Ta mới vừa được đến cũng không bao lâu. Hơn nữa ta không giống các ngươi có truyền thừa ký ức. Chỉ có thể dựa vào chính mình sờ soạng cùng tổ thần ban cho tổ thần không có ở trong mộng truyền. Thụ ngươi sinh mệnh năng lượng sử dụng phương pháp. Không có, có lẽ là còn không đến thời cơ. Có lẽ là hắn biết ta bên người có hiểu được trí tuệ sinh vật. Nghiêm mặc rào hoạt địa đạo, côn. Bằng vương không mắc mưu. Ta có thể nói cho ngươi sinh mệnh năng lượng một ít nông cạn cách dùng. Điều kiện là ngươi bồi ta giao hợp 10 lần, nghiêm mặc thiếu chút nữa hoài nghi chính mình lỗ tai. Ta cho rằng các ngươi côn bằng tộc đối chính mình bạn lữ đều thực trung tâm, nếu ngươi nguyện ý. Làm bạn lữ của ta, ta tự nhiên sẽ đối với ngươi trung tâm. Chỉ cần ngươi không phản bội côn bằng tộc, ta vương hậu liền sẽ không thay đổi ngươi. Nhưng ngươi nguyện ý sao? Xin lỗi, ngươi đổi cái điều kiện đi. Điều kiện này ta không có khả năng đáp ứng, vì cái gì không? Côn bằng vương kỳ quái. Chẳng qua là giao hợp 10 lần mà thôi. Các ngươi nhân loại không phải ai đều có thể. Ta sẽ không làm ngươi vì ta sinh chứng. Nhưng nếu ngươi có nói, có thể giao cho ta. Ta sẽ phu hóa hắn, nghiêm mặc mặt đen. Ai nói nhân loại ai đều có thể? Đó là không khai hóa phía trước hảo sao? Đừng đem chúng ta cửu nguyên người cùng mặt khác dã nhân tộc lẫn lộn, 8 lần. Côn bằng vương, nhịn đau hạ thấp điều kiện, nghiêm mặc giờ khóc giờ cười. 1 lần đều không thể, không nghĩ ta đem ngươi đương địch nhân xem. Liền chạy nhanh đổi cái điều kiện, côn bằng vương không cao hứng. Nhân loại kia giống được rốt cuộc nơi nào hảo. Làm ngươi như vậy thiên vị hắn, nếu là những nhân loại khác nghe nói côn bằng vương muốn làm hắn. Làm chính mình vương hậu, đừng nói những cái đó thượng thành thế lực nhân loại vương giả. Chính là hữu giác nhân vương cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Bọn họ côn bằng chính là có rất nhiều tộc điểu đều là mỗ trí tuệ sinh vật chủng tộc vương giả. Hoặc tư tế bạn lữ, trước kia lịch đại côn bằng vương chỉ cần thả ra theo đuổi phối ngẫu tin tức. Thật nhiều chủng tộc thần chi huyết mạch đều sẽ riêng đuổi tới trung tâm đại lục. Liền vì làm côn bằng vương nhìn chúng, nghiêm mặc ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Người nói A chiến, hắn A, cũng không có gì đặc biệt tốt. Nhưng ở hắn không phản bội ta tiền đề hạ, ta phối ngẫu sẽ chỉ là hắn, kia nếu hắn phản bội ngươi. Côn Bằng Vương đã nghĩ muốn lộng một ít tuấn nam mỹ nữ lại đây câu dẫn Cửu Nguyên thủ lĩnh, Nghiêm Mặc cười cười, nếu là trước đây, Nguyên Chiến dám phản bội hắn, hắn nhiều lắm cũng liền giết hắn cho hả giận. Nhưng hiện tại, ta là Vu, đại khái cũng là thế gian này lợi hại nhất Vu giả chi nhất. Ta có rất nhiều thủ đoạn làm hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đãi ở ta bên người, Côn Bằng Vương đã hiểu. Cho nên liền tính hắn phản bội ngươi, ngươi cũng sẽ không lựa chọn người khác, Nghiêm Mặc nhàn nhạt nói. Ít nhất ở ta đối hắn hoàn toàn ghét bỏ trước, sẽ không, hảo đi. Điều kiện đổi thành ngươi dùng sinh mệnh năng lượng giúp ta trùng cấp. Chỉ có thành công đột phá ta hiện tại chướng ngại, mới tính điều kiện đạt thành. Côn Bằng Vương lại lần nữa hạ thấp điều kiện, ngươi hiện tại đã thập cấp đi. Ta nhưng không cảm thấy đánh sâu vào 11 cấp sẽ là sự tình đơn giản. Điều kiện này ngươi không cảm thấy với ta mà nói quá có hại. Không, ta đã 11 cấp. Hiện tại muốn đột phá chính là 12 cấp, Nghiêm Mặc khiếp sợ mặt. Liền như vậy một cái thoạt nhìn thực hảo lừa nhị hóa vương giả thế nhưng đã là 11 cấp tiếp. Cận 12 cấp siêu cường giả. Cho nên nhân gia căn bản không phải hảo lừa dối. Mà là căn bản không để bụng. Người dùng đến như vậy kinh ngạc sao? Người bạn Lữ Nguyên Chiến cũng đã là thập cấp đỉnh núi siêu cường chiến sĩ. Bất quá so với ta hơi yếu một chút mà thôi. Côn Bằng Vương hảo mặt mũi. Còn có câu nói chưa nói. Đó chính là Nguyên Chiến có thể khống chế nhiều hệ năng lực. Năng lượng lại hùng hậu. Liền tính thập cấp đỉnh núi đối thượng hắn cái này 11 cấp đỉnh phong cũng không hề có rơi. Xuống hạ phong, lần trước bọn họ đánh nhau một hồi. Tuy rằng khống chế rất nhiều, nhưng cường giả cùng kẻ yếu chi gian chênh lệch chỉ cần vừa lên tay là có thể biết. Hai người cuối cùng lưỡng bại câu thương, liền tính không có dùng hết toàn lực, nhưng cũng đủ thuyết minh hai người chênh lệch thật sự gần như với vô, Nghiêm Mặc bật hơi. 12 cấp, kia đã là bán thần lĩnh vực. Ta nhưng không cảm thấy ta có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thành công giúp ngươi đột phá. Ngươi vẫn là lượng hóa một chút điều kiện tương đối hảo. Cái này tốn thời gian rõ ràng sẽ rất dài. Hơn nữa không xác định tính quá nhiều, Côn Bằng Vương lắc đầu. Ta chính mình có thể cảm giác được. Ta vẫn còn thiếu chút nữa điểm. Nhưng điểm này điểm muốn tích tụ thật lâu. Nhưng nếu có ngươi hỗ trợ, cái này thật lâu sẽ biến thành thực đoàn. Người căn bản không biết sinh mệnh năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu quý giá. Như vậy, ta có thể trước nói cho ngươi sinh mệnh năng lượng sử dụng phương pháp. Sau đó ngươi lại giúp ta đột phá, ngươi không nói cho ta sinh mệnh năng lượng sử dụng phương pháp. Ta cũng vô pháp giúp ngươi đột phá, nhất hoàn chỉnh sinh mệnh năng lượng sử dụng cùng tu luyện. Phương pháp, Côn Bằng Vương suy xét luôn mãi. Đề cao lợi thế, Nghiêm Mặc thần sắc bất động. Hơn nữa phía trước vị kia sinh mệnh chi tử đối sinh mệnh năng lượng sử dụng cùng tu luyện tâm đắc. Đừng nói ngươi không có. Các ngươi Côn Bằng tộc có truyền thừa ký ức. Ta không tin như vậy chuyện quan trọng. Các ngươi sẽ không bỏ đến truyền thừa trong trí nhớ. Ta có thể đem kia đoạn ký ức truyền cho ngươi. Nhưng ngươi có thể thừa nhận sao? Nghiêm Mặc tỏ vẻ không cần vì hắn lo lắng. Ta linh hồn rất cường đại. Liền cổ thần ký ức đều tiếp nhận rồi. Hắn cũng không tin một đoạn sinh mệnh chi tử sử dụng năng lượng ngắn ngủi ký ức sẽ làm hắn vô pháp. Thừa nhận, thành giao. Côn Bằng Vương đem hấp dẫn sâu thuốc bột thổi phi. Làm Nghiêm Mặc thả lỏng. Hắn hảo đem kia đoạn truyền thừa ký ức hoàn chỉnh mà truyền cho hắn. Hết chương.